Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 208. Hôm qua thì mình bận, mình không lên sóng được và trưa nay mình sẽ đọc nhé. Mình có thông báo trên fanpage, anh em cũng thông cảm. Xin chào Hưng Đặng nhé, chào Quỳnh Bồi, chào Thủy Nguyễn, chào Đông Phương Bất Bại, chào Hùng Đỗ. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập truyện để xem Bảo Bối và Lâm Lôi có lấy được U Minh Quả hay không, khi đang trong cái chỗ sương mù màu tím, luôn khu vực sương mù màu tím. Chúng ta vào chuyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 208. Lâm Lôi hai người cơ hồ đồng thời hóa thành ảo ảnh, cực nhanh chạy trốn. Trốn sao? Chín con cự xà lục xà trong nhắm mắt bắn ra từ trên U Minh Quả, phảng phất như là chín tia chớp màu xanh biếc, trực tiếp đuổi theo hướng Lâm Lôi hai người chạy trốn. Nhưng Lâm Lôi người bay trước, hơn nữa là xung quanh còn có ác thạch không gian, chín con cự xà lục xà căn bản không khả năng đuổi kịp được đám Lâm Lôi. Muốn đuổi theo chúng ta sao? Nằm mơ đi. Bầu Bối ha ha cười nói. Đột ngột ở trên thân cây, đại lượng cành cây ép xuống đều giống như một ngọn núi bình thường, trong nhắm mắt hạ xuống mặt đất. Lâm Lôi cùng Bối Bối thấy các đường đi ở phía trước đều bị chặn kín. Cây U Minh Quả chạy ra ngăn cản sao? Đã thử qua sự cứng rắn của cành cây U Minh Quả, nên Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng không chút do dự liền xoay người, quay người lại. Nhưng đã thấy trước mắt con đại xà lục xà trên mặt đất là có chín. Các ngươi có muốn chạy sao? Một âm thanh hùng hậu từ trong miệng một trong chín con lục xà vang lên. Ánh mắt âm lãnh, phát ra quang mang màu tím, trừng mắt Lâm Lôi hai người. Ta nói cho các người biết, khu vực sương mù màu tím U Minh Sơn sẽ là tự địa của các người. Một đạo âm thanh lãnh lệ từ trong miệng con cự xà lục xà khác vang lên. Các ngươi là Lâm Lôi, Bối Bối có đúng không? Các ngươi cũng thực lợi hại, dám giết cả đại tỷ của chúng ta. Vô số năm qua, mười huynh đệ tỷ muội sống vô cùng tốt. Đại tỷ ta mang U Minh Quả cho các ngươi, nhưng mà lại bị các ngươi giết. Chín huynh đệ tỷ muội chúng ta dù có chết thì cũng giết chết các ngươi, vì đại tỷ mà báo thù. Đúng, vì đại tỷ mà báo thù. Một cự xà khác cũng giận dữ hét lên. Chín cự xà lục xà trong nháy mắt đều ẩn chứa sự phẫn nộ, cừu hận. Lâm Lôi không khỏi cảm thấy đau đầu. Linh xà kia đã có quan hệ với chín con linh xà này, lại còn là đại tỷ nữa sao? Lâm Lôi đã sớm đoán trước sẽ có phiền toái, nhưng mà lại không nghĩ rằng linh xà kia còn có chín huynh đệ tỷ muội. Các người nói cái gì vậy? Đại tỷ các người mang U Minh Quả cho chúng ta sao? Bố Bối giận dữ nói. Thực sự đầu các người có bệnh à? Đại tỷ các người mang U Minh Quả cho chúng ta, sao còn ngăn cản chúng ta làm gì? Nếu không phải đại tỷ các người quá phận, làm sao ta lại dỗi hơi giết chết hắn chứ? Nhưng mà thực ra gây trở ngại là nhiệm vụ của linh xà, lần nào cũng vậy. Linh xà gây trở ngại để có thể chọn được người đủ thực lực. Chín huynh đệ tỷ muội thấy rằng đại tỷ bọn họ thực sự mang U Minh Quả cho ngoại nhân, dù sao ngăn trở cũng chỉ là khảo nghiệm, mang U Minh Quả còn bị giết chết, nên chín huynh muội đương nhiên là phẫn nộ. Nhị ca, đừng để cho bọn họ nhiều lời, giết đi. Một cự xà lục xà nói. Giết. Âm thanh hùng hậu vang lên. Nhất thời chín con cự xà lục xà trong những mắt phân tán ra, hình thành một vòng vây, vây xung quanh Lâm Lôi bọn họ. Nhưng Lâm Lôi có hắc thạch không gian đường kính chừng 20 thước, vòng vây cũng rất lớn. Chín con cự xà lục xà ở ngoài không gian hắc thạch, chín con cự xà lục xà bắt đầu chuyển động cực nhanh. Chín đôi mắt tam giác màu tím gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi hai người. Chúng di chuyển cực nhanh, tạo thành ảo ảnh. Lâm Lôi và Bối Bối căn bản không nhìn rõ xà ảnh, chỉ nhìn thấy chín đạo tử quang. Tử quang bắt đầu vặn vẹo, phảng phất giống như là ti tuyến, vòng vây được khép lại ở xung quanh Lâm Lôi hai người. Chiêu gì vậy? Lâm Lôi cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, nhưng mà cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phản ứng. Hắc thạch không gian đột nhiên khuếch trương, ở trong nháy mắt bao trùm chín con cự xà lục xà. Cường đại sức lực tác dụng lên đám cự xà lục xà, tốc độ cự xà lục xà không gọi giảm đi, đồng thời nhịn không được lùi về phía sau. Công kích liên hợp đã bị phá. Công kích Lâm Lôi! Một âm thanh gầm lên. Nhất thời chín con cự xà cơ hồ nháy mắt đã bắn ngược lên. Chín lục xà bay tới Lâm Lôi, răng nhắm tới Lâm Lôi cắn tới. Nhưng mà do hắc thạch không gian, tốc độ không thể nhanh. Kỳ thực linh xà công kích cực mạnh là dùng răng cắn người, điều này bọn họ cũng biết. Thân thể Bối Bối quá là mạnh, đại tỷ bọn họ cắn gãy cả răng cũng không ảnh hưởng gì tới được Bối Bối, cho nên lựa chọn trước tiên là đối phó với Lâm Lôi kia. Răng của linh xà do cái răng của linh xà so với răng của lục xà đích thị là uy lực hơn rất nhiều. Răng của linh xà cắn một cái so với lục xà chui vào trong cơ thể còn đáng sợ hơn. Lâm Lôi nhìn chín cái miệng đang lao vào không khỏi cả kinh. Bị tiểu lục xà cắn đã phiền toái rồi, nếu bị linh xà cắn ta không được như Bối Bối. Long lân của mình bị phòng ngự mạnh mẽ, có thể so sánh với long lân của tộc trưởng Cái Tư Sâm, nhưng mà không bằng Bối Lỗ Đặc, Bối Bối đều cứng ngang với thần cách binh khí. Lâm Lôi tâm ý vừa động, hắc thạch không gian xích được thay đổi, dẫn lực hướng xuống dưới. Chín cự xà đang cắn tới, thân thể không khỏi rơi nhanh xuống. Ở trong nhắm mắt, Lâm Lôi đồng thời thi triển linh hồn hỗn loạn. Linh hồn hỗn loạn của Lâm Lôi hiện nay dù là thất tinh ác ma cũng bị ảnh hưởng. Lâm Lôi kinh dị phát hiện chín con cự xà lục xà không một chút phòng bị, chịu ảnh hưởng của linh hồn hỗn loạn. Lục xà cự xà trực tiếp cắn tới Lâm Lôi. Lâm Lôi cầm trong tay lưu ảnh thần kiếm, đem toàn lực thi triển đại địa pháp tắc. Lưu ảnh thần kiếm xuất hiện, không gian chấn động tạo thành nhiều cái khe. Trong hắc thạch không gian có màu đen, lục xà né tránh cũng khó. Phốc một tiếng, bổ trúng thân của một con cự xà lục xà. Toàn thân rắn run lên, ở trong người xuất hiện một vết thương lớn, màu máu tím chảy ra. Da rắn cứng thật. Lâm Lôi thất kinh, công kích của mình ẩn chứa đại địa pháp tắc huyền ảo. Nói về công kích so với Bối Bối còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ là làm cho bị thương cự xà lục xà mà thôi. Hống một tiếng, cự xà lục xà đau đớn gào thét phẫn nộ cắn tới. Hai chiếc răng sắc bén lóe ra là màu đen quỷ dị. Sư một tiếng, Lâm Lôi lập tức nhanh chóng thối lui. Chín đuổi một người chạy trốn. Nhị ca, hỗn đản, không gian trọng lực có dẫn được quá là lớn, trong phạm vi không gian này chúng ta đuổi không kịp hắn được. Một con cự xà lục xà vội vàng la lên. Chín linh xà đều không ý thức được vấn đề khó khăn này. Lúc này cây U Minh Quả bắt đầu rung động kịch liệt. Lão đại, Bối Bối cả kinh kêu lên. Lâm Lôi sắc mặt cũng đại biến, khi thấy vô số lục xà trên cây U Minh Quả đều nhắm phía hắn lao tới. Bốn phương tám hướng đều dày đặc lục xà, số lượng nhiều đến mức có thể chôn sống được Lâm Lôi. Chín đại lục xà trông thấy màn đó đều cười lạnh. Trước hết giết Lâm Lôi, sau đó mới tính đến tiền kiệp. Bọn chúng vô cùng tự tin bởi long lân của Lâm Lôi vốn không chống nổi sức tấn công của đám tiểu lục xà. Sao? Lâm Lôi trong lòng vừa động. Ông một tiếng, thổ quang mang màu vàng đột nhiên xuất hiện. Một đường lớn đại địa nguyên tố bắt đầu điên cuồng tụ tập, hình thành một khối lập phương kích thước hàng trăm mét, có tâm là Lâm Lôi. Hắc thạch lao ngục. Mặc dù rất nhiều lục xà đã lọt vào hắc thạch lao ngục, một số lượng lớn còn lớn hơn vẫn đang tiếp tục cắn xé, cố chui vào thổ quang băng màu vàng. Nhưng khi chúng đã lọt vào hắc thạch lao ngục, liền như là bị giam cầm trong các phòng nhỏ, không thể tiến thêm, nên bắt đầu điên cuồng cắn phá khắp mọi nơi. Mỗi phòng nhỏ có kích thước chừng 2 thước rưỡi, vì vậy ở bên trong hắc thạch lao ngục lúc này có chừng 64.000 phòng nhỏ. Chín đại lục xà hống lên giận dữ, trực tiếp là cùng động thân đập vỡ một góc của phòng nhỏ. Rất tiếc vách phòng vừa mới bị phá hủy đã rất nhanh khôi phục. Cùng lúc đó, hắc thạch lao ngục cũng chuyển động rất nhanh, ném toàn bộ chín cự xà ra ngoài. Trong hắc thạch lao ngục, Lâm Lôi đột nhiên xuất hiện tại một phan gian phòng nhỏ, dễ dàng giết chết phần lớn số tiểu lục xà trong đó, rồi nhanh chóng rời đi. Tất nhiên lũ lục xà cũng lập tức tấn công khi thấy Lâm Lôi, nhưng mà chưa kịp thì hắn đã sang phòng nhỏ khác mất rồi. Bên trong hắc thạch lao ngục, tốc độ của Lâm Lôi là vô địch tuyệt đối. Hơn nữa trong hơn 6 vạn phòng còn bị lực hấp dẫn cường đại tác dụng lên, khiến cho lũ lục xà căn bản không cách nào có thể triển khai về công lực hắn. Tưởng một chiêu có thể lập tức giết được ta sao? Lâm Lôi cười nhạt, tùy ý chém giết lục xà. Tiểu lục xà cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, giết chết lũ tiểu lục xà tuyệt đối sẽ làm thương tổn đến 9 con cự xà kia. Lâm Lôi vậy nên không ngại điên cuồng đồ sát đám tiểu lục xà. Không gian bên trong hắc thạch lao ngục tất cả đều nằm ở trong tay của Lâm Lôi. Nơi nào nhiều, nơi nào ít lục xà, Lâm Lôi đều rõ. Chỉ có đám lục xà là không may, dù số lượng nhiều nhưng mà không cách nào có thể hình thành thế bao vây để đối phó với hắn. Bên trong hắc thạch lao ngục, lỗ lục xà xác không khác gì tự nhiên mất đi thị giác. Chín cự xà ở bên ngoài hắc thạch ban đầu bắt đầu phừng phừng phẫn hận. Thật quái đản. Một cự xà giết đến lành lành, cảm tức nhìn chằm chằm vào khối lập phương màu vàng ở trước mặt. Vừa phá xong đã nhanh chóng khôi phục. Nếu tiếp tục thế này còn tổn thất năng lượng. Một thanh âm hùng hậu vang lên. Trong khối màu vàng này không thể giết chết được Lâm Lôi. Tức thời chín cự xà không chế lũ tiểu xà điên cuồng cắn xé không ngừng về phía nhất. Về một phía, Hồng Xuyên thùng để thoát khỏi lao phòng, chạy khỏi hắc thạch lao ngục. Khi vừa ra khỏi lao ngục, tất cả chúng nhanh chóng trốn về phía cây U Minh Quả. Hắc thạch lao ngục hóa thành năng lượng tiêu tán. Lâm Lôi và Bố Bối hai người xuất hiện. Không phải các người mong giết chúng ta sao? Bố Bối giận quá hóa cười. Lại đây, cho ta xem các người còn có bao nhiêu bản lĩnh. Lâm Lôi cũng lạnh lùng nhìn cự xà lục xà trước mặt. Các người thực sự rất mạnh. Một đạo âm thanh khàn khàn vang lên. Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người không khỏi quay đầu nhìn về hướng cây U Minh Quả. Thanh âm vừa rồi phát ra từ đó. Đám cây đầy dày đặc sao động. Rồi một cỗ lân phiến màu vàng dài chừng hai thước đã chậm chậm nhô lên, đồng thời phát ra khí tức cường đại. Lâm Lôi và Bối Bối không khỏi giật mình. Bối Bối trừng mắt kêu lên. Lâm Lôi cũng không khỏi nhắm mắt lại. Đó là một kim sắc cự xà to lớn kinh khủng, không ngừng từ từ cuộn lên thành khối chu vi đến 100-200 thước. Chốc lát thân thể cự xà đã hoàn toàn hiển lộ, thân dài chừng 500-600 thước, đường kính cũng lên tới 2 thước. Kim sắc cự xà quấn quanh cây U Minh Quả, cặp mắt màu lục băng lãnh nhìn về phía hai người Lâm Lôi. Phụ thân. Chín đại xà lục xà kia lập tức là kêu lên rồi lao tới. Phụ thân nhất định phải báo thù cho đại tỷ. Cả chín cự xà này lập tức kêu gào. Yên tâm. Kim sắc đại xà phát ra một âm thanh trầm thấp. Giao một người cho ta. Một đạo âm thanh lạnh như là băng truyền tới từ phía sau, khiến cho Lâm Lôi và Bối Bối không khỏi trợn mắt, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cự xà màu bạc kích thước không thua kém gì kim sắc đại xà và đang từ từ bay tới. Còn ngân sắc cự đại cự xà này khiến cho bọn Lâm Lôi phải kinh hãi. Là cửu đầu xà. Trên mỗi đầu rắn đều có một cặp mắt u lãnh đen tối như là tử vực. Mẫu thân. Chín đại lục xà lập tức hô lên. Nữ nhi bị giết, tại sao lại không ngăn lại? Ngân sắc cừu đầu xà lạnh như băng đáp. Bố Bối hừ một tiếng. Trách sao không hạ sinh ra một đám tiểu quái vật, thì ra cha mẹ chúng là quái vật hơn. Hai đầu cự đại xà phát ra khí tức quá mạnh, thậm chí cảm nhận được cái loại khí tức mức độ này đủ khiến da đầu của Lâm Lôi và Bố Bối có cảm giác tê dại. Bọn Lâm Lôi hiểu rằng kim ngân song xà so với bọn nhi tử của chúng thì mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử ngươi thì không phải là quái vật sao? Lãnh ý tràn ngập trong đôi mắt màu bích lục của kim sắc đại cự xà. Giết chết nữ nhi của chúng ta là nó sao? Ngân sắc đầu xà nhìn về phía Bối Bối. Đúng. Kim sắc đại xà đáp. Vậy giao tiểu tử đó cho ta. Ngân sắc cừu đầu đại xà lạnh giọng. Kim sắc đại cự nghe vậy liền đối với hướng nhìn về phía Lâm Lôi. Được. Về tiểu tử thuộc tứ đại thần thú gia tộc là phần ta. Chính lão tổ tông Thanh Long của chúng cũng không dám khỉ dạy ta. Vậy mà dám giết chết hài tử và đám tử tôn của ta ngay tại U Minh Sơn. Đừng nhắc lại nữa. Ngân sắc cừu đầu đại xà lạnh nhạt. Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau. Ngay lúc đó một vầng thổ quang màu vàng có trung tâm là Lâm Lôi lập tức trải rộng một khu vực có bán kính cả gần ngàn thước, trực tiếp bao trùm lên kim sắc đại cự xà và ngân sắc cừu đầu đại cự xà. Trong thổ quang mang, hai đầu cự đại xà đột ngột gặp phải dẫn lực cường đại nên không khỏi thoáng ngửa về phía sau. Có điều chỉ trong một chốc lát chúng đã thích nghi được. Dẫn lực thực mạnh. Kim sắc đại cự xà nhìn về phía Lâm Lôi. Hóa ra người cũng có liên hệ với địa ngục từ kinh chủ thần. Bất quá, dù thế nào ta vẫn giết người. Các người nói giết là giết được sao? Phải xem bản lĩnh trước đi. Bố Bối hừ lạnh. Rất đột ngột. Kim sắc đại cự xà liền há miệng. Tức thời một đạo bích lục quang đậm đặc trực tiếp hướng tới Lâm Lôi. Bích lục quang mang trong hắc thạch không gian không chịu ảnh hưởng nên Lâm Lôi tránh không kịp, bị trúng đòn. Đám quang mang này trong nháy mắt đã dung nhập vào cơ thể của Lâm Lôi. Hiện trong đầu Lâm Lôi, bích lục quang mang hóa thành vô số quang điểm màu bích lục, điên cuồng ăn mòn chủ thần khí, phòng ngự linh hồn của Lâm Lôi. Sự tấn công này thực cường hãn, dù phần lớn quang điểm đã tắt, nhưng mà còn một số không nhỏ quang điểm bích lục tiếp tục tấn công dữ dội. Lâm Lôi đã hao phí hơn 200 năm để phục hồi chủ thần khí này, nên thành quả đạt được thực sự rất tốt. Cho dù không có vững chắc bằng các chủ thần khí phòng ngự linh hồn cùng đẳng cấp, thì cũng có thể sánh với các thần khí phòng ngự linh hồn bình thường khác. Không hay. Lâm Lôi cảm thấy không ổn, liền lập tức khống chế linh hồn lực, hỗ trợ chống lại điểm yếu các nơi, nơi các bích lục quang điểm đang điên cuồng công phá từ nãy. Phốc một tiếng, điểm yếu điền bị tan rã, mà bích lục quang điểm cũng chỉ còn lại có một tia, nhanh chóng đánh sâu vào linh hồn Lâm Lôi, nhưng mà rốt cục là tiêu hao hầu như không còn. Thành quả hơn 200 năm bổ khuyết chủ thần khí phòng ngự linh hồn của Lâm Lôi hoàn toàn tiêu tán. Ở cặp đấu còn lại, ngân sắc cừu đầu đại xà cũng thi triển tuyệt chiêu. Chỉ thấy tất cả 9 con mắt đen u lãnh trên chính cái đầu khổng lồ của ngân sắc cừu đầu đại xà đều nhìn chằm chằm Bối Bối, đồng thời hiện lên bên ngoài thân cự xà một ảo ảnh cực lớn. Rõ ràng đây là thiên phú thần thông của ngân sắc cừu đầu đại xà. 18 đạo hắc quang bắn về phía Bối Bối. Bối Bối né tránh, không ngờ các đạo hắc quang lại linh động đổi hướng, đồng thời bắn về đồng tử của Bối Bối. Bối Bối phát ra một tiếng kêu thống khổ. Lâm Lôi đúng lúc này vừa chống đỡ xong đợt công kích linh hồn, liền quay đầu nhìn, thét lên kinh hãi. Bối Bối, không chết sao? Kim sắc đại cự xà thấy Lâm Lôi tiếp hắn một chiêu mà vẫn toàn mạng, thì không khỏi kinh ngạc, dấn thân lên. Hắn rất hiểu rõ uy lực của một chiêu công kích vừa rồi, các loại thần khí phòng ngự linh hồn không thể kháng lại được. Cũng có chút uy lực đấy. Bối Bối đột nhiên cười, căm tức nhìn ngân sắc đại xà. Lâm Lôi không nén nổi phải thở phào. Không có khả năng. Ngân sắc cừu đầu đại xà cũng không dám tin. Thân thể quá mức cường hãn, mà linh hồn cũng cường hãn không kém. Lão thiên quả thực không công bằng. Thân thể Bối Bối đã quá là mạnh, ngay cả ngân sắc cừu đầu đại cự xà cũng phải đố kỵ. Theo lẽ thường thân thể đã mạnh như vậy thì linh hồn phải yếu một chút mới đúng. Không ngờ linh hồn Bối Bối cũng chống đỡ được thiên phú thần thông của nó. Ta không muốn giết các người, đừng quá phận. Lâm Lôi quát. Lần này tới đây là xin chủ thần hỗ trợ, mà Lâm Lôi có cảm giác hai đầu đại cự xà này có quan hệ mật thiết với chủ thần, nên hắn không dám hạ sát thủ. Hống một tiếng, kim sắc đại cự xà không thèm quan tâm, đột nhiên rít lên, thân hình đột nhiên vọt tới, há miệng hòng thôn phệ lên Lâm Lôi. Tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy chứ? Lâm Lôi thất kinh. Nhưng mà Lâm Lôi vẫn tránh kịp, hắn hoàn toàn không muốn bị kim sắc đại cự xà táp trúng. Lão đại động thủ. Bối Bối truyền âm. Ánh mắt Lâm Lôi trở nên lạnh lẽo khi nhìn kim sắc đại cự xà. Phía sau Lâm Lôi và Bối Bối cơ hồ là đồng thời hiện lên ảo ảnh. Phần Lâm Lôi chính là một thanh long đang uốn lượn, cả mắt của thanh long lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kim sắc đại cự xà. Còn về phía Bối Bối là ảo ảnh một phệ thần thử to lớn. Phệ thần thử ảo ảnh này cũng đồng dạng nhìn chằm chằm con ngân sắc đại cự xà chín đầu kia. Thiên phú thần thông long ngâm, thiên phú thần thông vệ thần. Bồng một tiếng, đột nhiên mặt đất chấn động, vô số rễ cây to lớn xuất hiện trực tiếp ngay ở trước Lâm Lôi và Bối Bối. Cũng đúng vào lúc đó, thiên phú thần thông của Lâm Lôi cùng Bối Bối vừa thi triển liền bị đám rễ cây ngăn cản. Nói cách khác, hai người thi triển thiên phú thần thông công vào đám rễ cây. Lâm Lôi và Bối Bối ngẩn ra, đám rễ cây hứng chịu hai đại thiên phú thần thông công kích mà không một chút nào bị ảnh hưởng. Tại sao nó không có tác dụng chứ? Bối Bối không tin. Ngay lúc đó, một rễ cây đột nhiên dựng lên, nhắm vào ngực Bối Bối nện tới với tốc độ rất nhanh. Bối Bối cũng không tránh kịp, thân thể Bối Bối bị đánh văng lên. Một dòng máu bắn ra trong không gian. Bồng một tiếng, Bối Bối rơi xuống. Nhìn qua ngực, Bối Bối nhất thời trợn tròn mắt cả kinh. Ngực của nó bị một vết thương rất nặng, lộ cả xương trắng, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Lâm Lôi cũng cảm thấy khó tin khi thấy cảnh này. Bối Bối cũng bị thương, thân thể cường hãn sánh ngang với thần cách binh khí mà cũng bị thương sao? Bối Bối! Lâm Lôi lập tức chạy đến bên Bối Bối. Có điều vết thương của Bối Bối rất nhanh khép miệng, tự chữa trị. Nhưng lúc này Bối Bối vẫn như trước, vẻ không dám tin, nhìn chằm chằm đám rễ cây ở trước mặt. Đây chính là rễ cây của cây U Minh Quả. Được lắm, dù đã giết con cái của kẻ khác, lại muốn tiếp tục hạ sát thủ với kẻ đó sao? Một thanh âm hùng hậu truyền ra từ U Minh Quả. Trên cây U Minh Quả bắt đầu hiện ra một khuôn mặt lớn. Lầm lồi bối bối nhìn nhau. Đây là... Cả hai đều cảm giác được một khí tức vô cùng cường đại. Chủ thần. Kim sắc đại cự xà và ngân sắc cừu đầu đại cự xà lập tức nhìn về phía cây U Minh Quả đồng thanh. Bọn chúng đã sát hại nữ nhi của chúng ta. Người không thể buông tha cho chúng. Chủ thần. Lầm lồi và bối bối ra đầu tê dại. Kinh ngạc nhìn cây U Minh Quả to lớn ở trước mặt. Lầm lồi trong đầu nháy mắt hoàn toàn hiểu được vì sao ở khu vực sương mù màu xám chỉ có một gốc cây U Minh Quả lại dễ dàng đối phó được lầm lồi bối bối. Hơn nữa bối bối thi triển thiên phú thần thông vệ thần cũng căn bản không cảm ứng thấy thần cách của cây U Minh Quả. Bây giờ xem ra, gốc cây U Minh Quả lúc trước vốn cùng với cây U Minh Quả trước mắt này là một là bồn tôn và một phân chi. Và phân chi. Phần chi của chủ thần có thực lực như vậy cũng không có kỳ quái. Cây U Minh Quả trong khu vực xương xám cùng cây U Minh Quả trước mặt là có quan hệ. Giống như lục xà cùng linh xà có quan hệ. Lục xà không linh hồn. Vậy cây U Minh Quả lúc trước tự nhiên không linh hồn. Chủ thần. Lâm Lôi lập tức vội vàng hô. Đồng thời trực tiếp quỳ xuống. Kim sắc đại xà cùng ngân sắc cừu đầu xà mắt phẫn nộ nhìn Lâm Lôi cùng bối bối. Sau đó, kim sắc đại xà thỉnh cầu nói. Chủ thần, hai người này hại chết nữ nhi của ta. Chuyện xảy ra, chủ thần ngài cũng đã biết rõ. Chủ thần, ngài nhất định báo thù cho chúng ta, báo thù cho nữ nhi của chúng ta. Kim sắc đại xà với cái đầu khổng lồ cúi sát trên mặt đất. Bồng một tiếng, bộ bối cũng lập tức quỳ xuống, vội la lên. Chủ thần, không trách được chúng ta. Lúc ấy chúng ta cũng không biết. Bộ bối lo lắng chủ thần ra tay đối phó lên đôi. Chín lục xà, kim ngân song xà đầu căm giận nhìn bối bối. Lâm lồ hai người. Lâm lồi không ngắt lời mà vẫn quỳ và chờ chủ thần lên tiếng. Tốt. Đôi mắt của khuôn mặt trên cảnh cây U Minh Quả lóe ra quang mang bích lục. Đôi mắt đảo qua đám người. Phàm ánh mắt đảo qua ai, vô luận trong lòng bực bội hay là phẫn nộ, trong nhắm mắt đều im lặng. Chuyện này bọn họ có tội, nhưng không đáng chết. Dù sao bọn họ cũng không biết chân tướng. Phần chỉ chủ thần đã nhìn rõ tình huống xảy ra lúc trước. Lúc ấy hắn cũng là cứu linh xà, nhưng năng lực của phân chi không cách nào có thể ngăn cản thiên phú thần thông của bối bối. Ngân sắc cừu đầu xà lập tức nhìn thoáng qua kim sắc đại xà. Nào biết trượng phu cũng của cùng cây U Minh Quả chủ thần có quan hệ rất tốt. Kim sắc đại xà lập tức khẩn thiết nói. Chủ thần, nữ nhi đề na của ta, ngài đã tận mắt nhìn nó lớn lên. Chẳng lẽ ngài thực sự để mặc đề na chết mà không báo thù sao? Người khác không dám cùng với chủ thần nói như vậy, nhưng hắn dám, bởi hắn đã cùng sinh trưởng với cây U Minh Quả cho tới bây giờ. Kim, khuôn mặt lớn trên cây U Minh Quả nhướng mày, hãy dừng tay đi. Vừa nghe xong, chín lục xà, ngân sắc cừu đầu xà và kim sắc đại xà đều không dám nói gì nữa. Chủ thần đã nói như vậy, nếu tiếp tục dây dưa cũng không phải là chuyện tốt. Lâm Lôi, các người đi đi. Khuôn mặt lớn không một chút thay đổi nói. Chủ thần, Lâm Lôi vừa quỳ vừa khẩn cầu nói. Ta đúc từ địa ngục tới minh giới là muốn cầu kiến chủ thần. Ta có một thỉnh cầu hy vọng. Lâm Lôi còn chưa nói xong thì ở bên cạnh kim sắc đại xà, ngân sắc cừu đầu xà nhất thời phẫn nộ, mũi nhăn lại hết sức giận tức. Nằm mơ. Kim sắc đại xà rít gào nói. Chủ thần không giết ngươi, đó là ân đức của ngươi. Ngươi nằm mơ sao? Để cho chủ thần giúp ngươi sao? Cút, cút đi. Cút nhanh đi. Chín đục xà lập tức rít gào nói. Ngân sắc cừu đầu xà phẫn nộ, vầy rắn đền dựng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi nói. Bây giờ ngươi nhanh đi đi. Hai người ta tha cho ngươi. Nếu ngươi còn ở đây, hy vọng chủ thần giúp ngươi. Duẫn Na uy ta, hôm nay liều chết cũng muốn giết chết ngươi. Bọn họ không lập tức giết Lâm Lôi, bối bối. Vì một là thực lực Lâm Lôi bối bối bọn họ, hai là chủ thần đã ra lệnh. Lâm Lôi còn muốn nhờ chủ thần hỗ trợ nên vẫn nhẫn nhịn trước khẩu khí của bọn họ. Chủ thần cũng chưa nói, các người lại chõm bọn vào làm gì? Bố bối giận dữ gào lên. Trước mặt chủ thần mà tự tiện nói là không lễ phép. Nhưng bố bối hiển nhiên không biết linh xà và cây U Minh Quả quan hệ thân thiết. Ở trên cây U Minh Quả, đôi mắt to liếc nhìn qua mọi người. Đều im lặng. Trước hết nghe Lâm Lôi nói đi. Chủ thần, Kim sắc đại xà kinh dị nhìn về phía cây U Minh Quả. Trên cây U Minh Quả, đôi mắt liếc nhìn hắn một cái, kim sắc đại xà liền im lặng. Lâm Lôi cảm kích nói: "Chủ thần, ta đến đây để cầu kiến ngài, hy vọng chủ thần ngài có thể hỗ trợ giúp ta tìm được thân nhân huynh đệ của ta tại minh giới đã thành vong linh, để cho bọn họ khôi phục trí nhớ kiếp trước. Ta biết chủ thần ngài có thể làm được, hy vọng chủ thần ngài giúp đỡ." Lâm Lôi dập mạnh đầu chạm đất. Bộ bối thấy cảnh này mắt cũng không khỏi ướt. Lâm Lôi đã làm như thế nào, như thế bao giờ đâu. Hy vọng chủ thần giúp đỡ. Bộ bối cũng quỳ xuống, đầu ép sát mặt đất. Lâm Lôi bộ bối thỉnh cầu, mà cây U Minh Quả cũng là có chút trầm mặc. Vừa quỳ, trong lòng Lâm Lôi vừa bất an. Đi một quãng đường dài tới đây, mục đích là thuyết phục chủ thần. Bây giờ Lâm Lôi sợ nhất là chủ thần cự tuyệt. Tim của hắn đập không ngừng, chờ đợi. "Các ngươi đi đi." Âm thanh hùng hậu vang lên. Thân thể Lâm Lôi không khỏi run lên. Bố bối khó có thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía cây U Minh Quả. "Chủ thần, người không thể hỗ trợ được sao?" Bố bối hô lên. Lâm Lôi cũng ngẩng đầu nhìn chủ thần, ở trong đôi mắt có nước mắt khẩn cầu nói: "Chủ thần." "Được rồi, chuyện này ta cũng không có năng lực." Âm thanh hùng hậu vang lên. "Không có năng lực sao?" Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn cây U Minh Quả. Trên cây U Minh Quả khuôn mặt không có chút tình cảm ba động. Lâm Lôi vội vàng nói: "Tại sao lại không có khả năng? Ta biết bình giới chủ thần đều có thể tìm được vong linh, khôi phục trí nhớ của bọn họ." Ở bên cạnh ngân sắc cừu đầu đại xà hư lạnh, kim sắc đại xà, chín đại xà đều là lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi hai người. "Các ngươi làm khó chủ thần sao?" Kim sắc đại xà cười rượu nói. Lâm Lôi cùng bối bối ngẩn ra. Trên cây U Minh Quả truyền đến âm thanh hùng hậu: "Chuyện này ta đích xác không giúp được các ngươi, bởi vì ta không phải là minh giới chủ thần, mà ta là sinh mệnh chủ thần." Lâm Lôi nghe xong, chủ thần ở U Minh Sơn, không phải là minh giới chủ thần. "Các ngươi tới U Minh Sơn, nếu muốn tìm minh giới chủ thần cũng rất đơn giản. Tiếp tục đi tiếp, ra khỏi khu vực sương mù màu tím, cái cung điện chủ thần chờ đợi. Bất quá ta nhắc các ngươi một câu, tính tình tử vong chủ thần không tốt như ta đâu. Tử vong chủ thần có lẽ vì đề na chết mà trực tiếp giết chết các người đấy." Cây U Minh Quả nói. Lâm Lôi bố bối nhìn nhau. Nguyên lai ở U Minh Sơn có hai chủ thần, một là sinh mệnh chủ thần, một là minh giới tử vong chủ thần. Lâm Lôi có thể giải thích được tính tình của cây U Minh Quả. Cây U Minh Quả trải qua ức ngàn năm ở đây, đồng thời tu luyện tính mạng quy tắc, tính tình bình thường rất tốt. Còn tử vong chủ thần lại tu luyện tử vong quy tắc. Lâm Lôi ở địa ngục vị diện, minh giới gặp rất nhiều người tu luyện tử vong quy tắc, nhưng không có mấy người có tính tình tốt cả. Phần lớn là phần giết chóc rất quyết đoán. "Lão đại, chúng ta có đi gặp không?" Bố bối truyền âm nói. "Đương nhiên đi." Lâm Lôi không do dự. Bố bối lập tức truyền âm. "Người có nghe sinh mệnh chủ thần nói không? Vị tử vong chủ thần tính tình không tốt, nếu vị linh xà chết mà giết chết chúng ta, vậy thì rất là oan uổng đấy. Ta thấy rằng minh giới có 7 chủ thần, nếu không chúng ta tới địa phương khác xem sao." Lâm Lôi nhướng mày. Vì cứu cha bọn họ, Lâm Lôi đã có chuẩn bị, lúc này đã gần trong căng thức rồi, nhất định phải đi thử. Nhưng nếu như vậy, bố bố có khả năng gặp nạn. "Bố bố." Lâm Lôi nhìn về phía bối bối truyền âm. "Người đừng đi gặp tử vong chủ thần, một mình ta đi để được rồi." "Lão đại." Bố bối nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. "Người đừng có tới." Lâm Lôi truyền âm với ngữ khí. "Ta còn có hỏa hệ thần phân thân, nhưng ngươi thì không có phân thân. Nếu ngươi chết thì sẽ chết luôn đấy." Bố bối nói. "Lão đại, ngươi đừng có nói vậy chứ. Nếu tử vong chủ thần thực sự muốn giết ta, dù là bây giờ ta chạy ra U Minh Sơn, chủ thần cũng có thể dễ dàng tìm được ta và giết chết ta. Ta thấy rằng ta không chạy trốn là tốt nhất. Dù sao chuyện này cũng không thể trách ta hoàn toàn. Linh xà muốn giết ta, chẳng lẽ không phải cho phép ta phản kháng sao? Ta muốn gặp tử vong chủ thần để nói đạo lý." Lâm Lôi bất đắc dĩ nói. "Bối bối, chủ thần để nói đạo lý cùng với ngươi sao? Chúng ta còn có lệnh bài huyết phong chủ thần. Tử vong chủ thần sẽ nể mặt huyết phong chủ thần, chắc chắn sẽ không giết chúng ta đâu." Bối bối lại nói. "Hơn nữa nếu thực muốn giết ta, bây giờ muốn trốn cũng vô dụng." Lâm Lôi có chút gật đầu. "Đích xác là chủ thần muốn giết, thì cũng không chạy thoát được. Các người còn dám đi gặp Tử Vong chủ thần sao? Ngân sắc cựu đầu xà cười rượu nói. Lâm Lôi cùng bối bối quỳ trước mặt cây U Minh Quả. Cảm ơn chủ thần đã chỉ điểm. Không biết chúng ta đi làm thế nào để ra khỏi khu vực sương mù màu tím? Trực tiếp đi là có thể ra được. Âm thanh hùng hậu từ cây U Minh Quả vang lên. Lập tức cành cây chấn động, nhất thời sương mù màu tím phía trước bắt đầu ép về phía hai bên, tạo thành một con đường không có sương mù. Dọc theo con đường này, trực tiếp đi là sẽ tới được. Cây U Minh Quả lúc trước đã khuyên bảo hơn một lần. Mặc dù tính tình hắn tốt, cũng không khuyên bảo nhiều. Tạ ơn chủ thần. Lâm Lôi bối bối thành khẩn nói. Thân cây to lớn của cây U Minh Quả có chút vừa động, toàn thân hóa thành sương mù che chắn quang mang, rồi sau đó tiêu tán. Cây U Minh Quả chiếm cứ phương viên vạn thước, tự nhiên biến mất. Lâm Lôi bối bối đứng lên, lập tức đi theo con đường vừa rồi. Kim sắc đại xà cùng ngân sắc cừu đầu xà đều cười lạnh. Người thực là vô dụng. Ngân sắc cừu đầu xà cười giễu nói. Ở cùng chủ thần nhiều năm như vậy cũng không khuyên bảo được. Tính cách chủ thần tốt quá mà. Kim sắc đại xà bất đắc dĩ nói. Hãy xem ta đi. Ngân sắc cừu đầu xà cười lạnh nhìn theo bóng lưng của Lâm Lôi hai người. Với tính tình của chủ nhân, chỉ cần ta nói, hai người kia nhất định chết. Kim sắc đại xà cùng cây U Minh Quả quan hệ rất tốt. Còn ngân sắc cừu đầu xà cùng Tử Vong chủ thần lại quan hệ rất thân cận. Bay dọc theo đường đi. Tốc độ cực nhanh. Hơn nữa trên đường cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Trong một chốc lát, Lâm Lôi liền thấy một địa phương trống trải, hoàn toàn không có sương mù. Lâm Lôi cùng bối bối lập tức gia tốc, hóa thành lưỡng đạo ảo ảnh. Sương mù che hai bên, hai đạo ảo ảnh trực tiếp bay ra khỏi khu vực sương mù màu tím. Rốt cục đã tới rồi, bối bối nói. Lâm Lôi nhìn lại, ở trước mắt là một mảnh đất trống trải bằng phẳng đầy hoa cỏ. Nhìn ở trước mặt, Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời một cung điện màu đen ở giữa không trung. Cung điện màu đen cao chừng vài trăm thước, giống như là một tòa núi nhỏ. Cung điện màu đen có tháp nhọn cao, ở trên tháp nhọn còn có hai quả cầu lớn. Quả cầu tóe ra vô tận lôi điện. Từ quả cầu, tất nhiên rất nhiều lôi điện tỏa liên phát ra tán loạn. Bốn phương tám hướng tản ra, giống như là một màn nước hạ xuống. Nguyên lai đây là nguồn thiên địa tỏa liên. Mắt bối bối tỏa sáng. Xem ra đây là cung điện chủ thần. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Trước cung điện chủ thần, bay ra hai thân ảnh. Lâm Lôi liếc mắt một cái liền nhận ra là A-Sát-Tơ cùng Bán Lạc Lôi. Hai người thấy Lâm Lôi lập tức là bay lại đây. Lâm Lôi, các người thực sự đã tới. Bán Lạc Lôi kinh ngạc nói. A-Sát-Tơ khó tin nói. Duẫn Na Uy cùng với trượng phu, hai đại xà không xuống tay với các người sao? A-Sát-Tơ biết rõ thực lực của vợ chồng hai người, dù hắn cũng khó có thể đối phó. Đương nhiên có xuống tay, nhưng mà thực lực bọn họ không đủ, không làm gì được chúng ta. Bố bối hừ nói. A-Sát-Tơ cùng Bán Lạc Lôi không khỏi kinh ngạc. A-Sát-Tơ, Bán Lạc Lôi, chủ thần ở đây sao? Lâm Lôi mở miệng. Một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên. Lâm Lôi bố bối hai người không khỏi quay đầu hướng phía sau nhìn lại. A-Sát-Tơ, Bán Lạc Lôi cũng nhìn lại. Chỉ thấy hai đôi nam nữ thân hình cao gầy. Nam tử lãnh khốc ở trên người mặc trường bào màu vàng. Nữ tử lại mặc trường bào màu bạc. Phía sau bọn họ có 9 thanh niên nam nữ. Tất cả đều mặc trường bào màu xanh biếc. Chúng ta không thể làm gì được bọn họ. Hắc bào đồng tử, nữ tử cười giễu nói. Bất quá, lát nữa bọn họ sẽ chết. Từ khí tức Lâm Lôi có thể dễ dàng nhận ra người vừa tới. Ngân bào hắc đồng tử là ngân sắc cừu đầu xà. Những người khác là trượng phu của nàng cùng 9 đứa con nàng biến hóa thành. A-Sát-Tơ, chủ nhân chưa tới sao? Ngân xà Duẫn Na Uy nói. A-Sát-Tơ lắc đầu nói. Vẫn chưa tới. Bán Lạc Lôi ăn U Minh Quả cũng đang đợi chủ thần. Nhưng mà chủ thần hẳn đã biết tin Bán Lạc Lôi đã ăn U Minh Quả. Phòng chừng sớm tới đây thôi. Lâm Lôi cùng bối bối vừa nghe xong, không khỏi cố nén để lo lắng, chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Lâm Lôi. Bán Lạc Lôi đi tới thấp giọng nói. Các ngươi còn không đi mau. Sao vậy? Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bán Lạc Lôi hắn không muốn đi. Ngươi xen vào việc của người khác làm gì? Ngân xà Duẫn Na Uy cười giễu nói. Bán Lạc Lôi không bận tâm Ngân xà tiếp tục nói. Lâm Lôi, Duẫn Na Uy thân cận nhất với chủ thần, hơn nữa chủ thần muốn giết người, nó giết là sẽ giết, không ai có khả năng thay đổi ý định của chủ thần. Hiển nhiên qua A Sát Tư, Bá Lạc Lôi cũng biết là không ít thông tin liên quan tới tử vong chủ thần. Lâm Lôi nhướng mày, liếc mắt nhìn là ngân xả Duẫn Na Uy. Lục Bào nữ tử cười lạnh nói: bây giờ nóng đầy sao? Nói cho các người biết, bây giờ các người trốn cũng không kịp rồi, chủ thần sẽ rất nhanh quay lại. Đến lúc đó chỉ cần trong phạm vi minh giới, chủ thần đều có thể rất nhanh chóng tìm được các người, giết chết các người. Dám giết đại tỷ của ta. Lục Xà chín huynh muội oán khí rất lớn, nhưng bọn họ đều là thử qua thực lực của Lâm Lôi cùng bối bối rồi. Đắc ý cái gì? Bối bối thấp giọng mắng lại một câu: bối bối, đừng để ý tới bọn họ, chúng ta đến bên cạnh đi. Lâm Lôi truyền âm nói. Lúc này cùng bối bối đi tới khu vực đất bằng phẳng tương đối hẻo lánh, có rất nhiều hoa cỏ và đợi chủ thần quay lại. Lâm Lôi nhìn thoáng ra xa, ngân xà hai vợ chồng cùng chín người còn đang thấp giọng bàn luận. Có lúc lại nhìn qua bên này, mà Bá Lạc Lôi, A Sát Tư cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Hiển nhiên Lâm Lôi cùng với bối bối căn bản không nghe bọn hắn khuyên bảo, bây giờ cũng chỉ có thể chờ vào chủ thần trở lại. 2-3 giờ trôi qua, chủ thần còn chưa tới sao? Bối bối truyền âm có chút nóng này. Chủ thần đang làm gì vậy nhỉ? Tư tưởng của chủ thần chúng ta không có khả năng hiểu được đâu. Bối bối chờ đợi ở đây đã 2-3 giờ, thời gian trôi qua thực đau khổ. Bối bối, từ khẩu khí ngân xà Duẫn Na Uy, ta thấy cô ta cùng chủ thần quan hệ hình như là thực sự rất thân cận. Ngươi đã xem, chủ thần có thể hay không trợ giúp ta? Bối bối đứt mắt nhìn Lâm Lôi một cái. Trong trí nhớ của bối bối, Lâm Lôi rất ít khi bàng hoàng như vậy. Nhưng bây giờ bối bối hoàn toàn cảm nhận được Lâm Lôi đang rất bàng hoàng. Lão đại, chủ thần nhất định tới, nhất định tới. Bối bối truyền âm nói. Lâm Lôi hít thở một hơi thực sâu, trong lòng cũng thoải mái hơn. Lâm Lôi! Một âm thanh đột ngột vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Á Sát Tư bay lại nhìn Lâm Lôi, không có âm thầm lắc đầu, đồng thời trịnh trọng nói: chủ thần vừa mới truyền âm cho ta, để cho ta dẫn Bá Lạc Lôi và các người tới cung điện chủ thần. Bây giờ chủ thần đã trở lại. Mắt Lâm Lôi sáng lên. Chủ thần trở lại sao? Lâm Lôi cảm thấy trái tim đập nhanh. Đi theo ta. Á Sát Tư trịnh trọng nhắc nhở nói. Ngươi nên nhớ cho kỹ, tính tình chủ thần thực sự không tốt. Nếu nhìn ngươi thuận mắt, có lẽ còn đối tốt với ngươi. Tốt lắm. Nhưng nếu nhìn ngươi không vừa mặt, nói giết ngươi là giết ngay. Cho nên ngươi cùng bối bối ngàn vạn lần đừng có một chút bất kính. Lâm Lôi lập tức gật đầu. Ta biết rồi. Ta sẽ không làm chủ thần tức giận đâu. Bối bối cũng nói. Bối bối rành mạch từng câu một. Qua lời nói của A Sát Tư, Lâm Lôi thấy tử vong chủ thần hẳn là thuộc loại hỉ nộ thất thường, rất có thể vô duyên vô cớ giết người. Ứng phó với người như vậy là khó khăn nhất. Có đôi khi bị giết mà cũng không biết nguyên nhân vì sao bị giết. A Sát Tư liếc mắt nhìn Lâm Lôi, bối bối một cái, không khỏi thầm than. A Sát Tư biết rõ, ngân xà Duẫn Na Uy cùng với chủ thần có quan hệ rất tốt. Một khi dẫn Na Uy tố cáo, rất có thể ngay cả Lâm Lôi nói chuyện cũng không có cơ hội. Sẽ giết Lâm Lôi hai người. Đi thôi. A Sát Tư bay phía trước. Lâm Lôi cùng bối bối hai người lập tức đuổi theo giữa không trung. Bá Lạc Lôi đợi bốn người tập trung rồi bay theo hướng cung điện trên U Minh Sơn bay đi. Ở cung điện, cửa điện mở rộng ra, kim xà, ngân sắc cừu đầu xà và cả nhà đã tiến vào. Tài chất cung điện đều giống nhau, đều là màu tím đen. Đồng thời một cỗ khí tức hàn băng lãnh từ trong cung điện chậm rãi toát ra. Đi theo phía sau ta, không được đi sai. A Sát Tư thấp giọng dặn dò. Biết rồi, Lâm Lôi nói. Yên tâm. Bá Lạc Lôi cũng có chút cần trương, hắn cũng là lần đầu gặp tử vong chủ thần. Lúc này Lâm Lôi, bố bối, Bá Lạc Lôi ba người đi sau A Sát Tư từ phía ngoài đại điện tiến vào trong đại điện. Lâm Lôi, bố bối, Bá Lạc Lôi thậm chí không dám trực tiếp ngẩng đầu nhìn, sợ sẽ làm cho chủ thần nổi giận. Lão đại, đại điện này có hàn khí bức người. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm. Lúc này A Sát Tư quỳ xuống. Bái kiến chủ thần. Bái kiến chủ thần. Lâm Lôi, bối bối, Bá Lạc Lôi ba người đều quỳ xuống. Trong khi tiến vào đại điện, chưa có lệnh của chủ thần, không dám ngẩng đầu nhìn lên, nghiêm khắc mà nói, không được phép nhìn thẳng chủ thần, đây là chuyện rất mạo phạm. Lâm Lôi giờ này tự nhiên không dám. Vào lúc này, chủ thần, một giọng nói bi thương vang lên. Đề Na đã chết, là do tên Bối Bối, chính là hắn. Hắn đã trực tiếp giết chết. Bối Bối còn muốn giết ta, nếu không phải tánh mạng chủ thần ra tay, sợ rằng ta còn không thấy được chủ nhân nữa. Chủ nhân, người báo thù cho đề na. Nghe vậy trong lòng của Lâm Lôi run lên. Quả nhiên là Ngân Xà đã tố cáo. Mẹ nó, thực sự muốn giết cô ta mà. Bối Bối truyền âm nói. Lão đại, ngân sắc cừu đầu xà thực sự rất hiểm ác. Bối Bối, nghe chủ thần nói. Lâm Lôi vẫn quỳ như trước truyền âm. Duẫn. Một âm thanh lạnh băng từ phía trên truyền tới. Chuyện này ta sẽ có quyết định. Lâm Lôi cùng Bối Bối nghe xong ngẩn người ra. Tử vong chủ thần là nữ nhân sao? Ba người, hãy ngẩng đầu lên. Thanh âm lạnh như băng vang vọng đại điện. Lâm Lôi, Bối Bối, Bá Lạc Lôi, ba người dám ngẩng đầu. Lúc này Lâm Lôi mới phát hiện trong cung điện rất trống trải, ngay cả một cột cũng không có. Ánh mắt Lâm Lôi hướng lên chỗ ngồi của Tử vong chủ thần. Vương tọa cũng chỉ là một màu đen. Ở trên vương tọa, một nữ nhân mặc trường bào màu tím đang ngồi. Ở trên trường bào màu tím có hoa văn cây cỏ và ngân xà. Tử vong chủ thần mái tóc dài màu đỏ như là máu, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là hai mắt phảng phất mang theo một cỗ lôi điện trực tiếp bổ về phía trái tim của Lâm Lôi. Lâm Lôi vừa nhìn thấy mặt Tử vong chủ thần sợ ngây người. Bố Bối cũng trợn mắt. Bá Lạc Lôi đứng im. Người. Bố Bối không biết nên nói gì. Thế nào? Rất kinh ngạc sao? Âm thanh lạnh như băng truyền tới. Lâm Lôi, Bá Lạc Lôi, Bối Bối ba người nhất thời im lặng, không tiếng động. Dung mạo Tử vong chủ thần rất giống với lão bản U Minh Tiểu Điếm ở chân núi U Minh Sơn, là Hồng Phát thiếu nữ, giống nhau như đúc. Ngay cả ánh mắt cũng giống nhau. Lâm Lôi ba người liếc mắt một cái nhận ra chủ nhân, chủ thần chính là lão bản của Tiểu Điếm. Tử vong chủ thần là lão bản của U Minh Tiểu Điếm. Lâm Lôi cảm thấy đầu óc phát mộng. Chủ thần cũng mở Tiểu Điếm sao? Tử vong chủ thần phát ra tiếng cười cực kỳ vui. Thấy vẻ mặt các ngươi thực sự làm cho người ta vui. Vô số năm qua ta tại U Minh Tiểu Điếm nhìn các ngươi tiến vào U Minh Sơn, muốn tìm U Minh Quả, chứng kiến các ngươi liều mạng đi chịu chết, thực là chuyện rất có ý tứ nhưng lại rất vui. Đúng, hay chính là vẻ mặt này. Ba người Lâm Lôi hoàn toàn trợn tròn mặt. Tử vong chủ thần đã như thế nào? Như thế này sao? Cố ý phát ra chuyện U Minh Quả hấp dẫn vô số người từ minh giới tới. Chủ thần lại mở Tiểu Điếm, làm lão bản Tiểu Điếm, vui vẻ nhìn đám người chịu chết. Tử vong chủ thần thực là dỗi hơi mà. Lâm Lôi trong lòng nghĩ thầm. Bất quá Tử vong chủ thần có vĩnh hằng tánh mạng, U Minh Quả sợ rằng căn bản chỉ là một trò chơi của Tử vong chủ thần. Đối với Tử vong chủ thần mà nói, ở trong cung điện chủ thần và đợi người của U Minh Quả tới bái kiến nàng, nhìn vẻ mặt của những người tới gặp nàng, đối với Tử vong chủ thần mà nói là chuyện vui vẻ nhất. Ở bên cạnh, A Sát Tư cũng không dám lên tiếng. Năm đó hắn cũng giống như vậy. Lúc ngẩng đầu thấy Tử vong chủ thần chính là lão bản Tiểu Điếm cũng sợ hãi như vậy. A Sát Tư chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Đây là Tử vong chú thể, cường đại vô địch nhất. Mình chỉ cần bằng một phần là tốt lắm rồi. Bá Lạc Lôi, trước tiên ngươi hãy đứng ra một bên mà nhìn. Tử vong chủ thần hứng thú nhìn về phía Lâm Lôi hai người. Thực làm cho người ta rất kinh ngạc. Các ngươi hai người còn sống, xông qua cửa ải của Duẫn cùng Kim. Công kích của Lâm Lôi không ngoài dự liệu của ta, nhưng mà thực lực của Duẫn còn mạnh hơn Kim không ít. Bối Bối, người có khả năng chống được công kích của Duẫn mới làm cho ta giật mình. Nghe vậy Bối Bối có chút tác ý, nhưng cũng không dám phong tứ, chỉ có thể lộ ra vẻ tươi cười. Đừng đắc ý, người có khả năng chống lại hẳn là dựa vào Bối Lộ Đặc. Tử vong chủ thần cảm thán một tiếng. Không được, phải thừa nhận Bối Lộ Đặc tiểu tử này đối với ngươi thực sự là... Lâm Lôi âm thầm nghi hoặc. Bối Bối, Lâm Lôi truyền âm nói. Lão đại, ta cũng không biết, ta dựa vào chính mình để chống lại. Bối Bối truyền âm nói. Lâm Lôi, nghe nói ngươi tới lần này là muốn vì tìm được thân nhân huynh đệ của ngươi đã thành vong linh, hơn nữa để cho họ khôi phục lại trí nhớ, có đúng không? Tử vong chủ thần mở miệng. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn chủ thần chờ đợi nói. Đúng vậy chủ thần, xin ngài giúp ta. Dựa theo quy củ, các người từ chân núi U Minh tới đây, đến nơi này ta sẽ đáp ứng các ngươi một yêu cầu. Tử vong chủ thần nói. Lâm Lôi Bối Bối không khỏi nhìn chằm chằm Tử vong chủ thần. Tử vong chủ thần tiếp tục nói. Nhưng các ngươi để giết chết Đề Na. theo nói lý cũng nên giết các người, vì đền na mà báo thù. Lâm Lôi và Bối Bối ngẩn ra. Các người tới đây ta thưởng cho. Các người đã giết đề na ta phải phạt. Như vậy, thường phạt triệt tiêu. Yêu cầu của các người ta không đáp ứng, nhưng ta cũng không giết các người. Đi đi, nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của các người, thực sự là... Tử Vong chủ thần không khỏi cười to. Không đáp ứng sao? Chủ thần, Lâm Lôi Bối Bối lập tức hô. Chủ thần, Duẫn Na Uy cũng vội hô. Hai bên đều không muốn. Thế nào, có ý kiến gì sao? Vốn đang cười, khuôn mặt Tử Vong chủ thần đột nhiên lạnh lẽo. Ánh mắt đảo qua bọn họ ba người. Ánh mắt đảo qua, Lâm Lôi Bối Bối chỉ cảm thấy là linh hồn bị một trận run rẩy. Duẫn Na Uy cũng sợ đến không dám nói thêm nữa. Nàng biết rõ tính tình của Tử Vong chủ thần. Đừng nói bây giờ cười vui, nói không chừng lại lập tức trừng phạt. Doãn Na Uy không dám nói, nhưng Lâm Lôi sao có thể từ bỏ. Chủ thần, Lâm Lôi lập tức nói. Đồng thời lật tay, trong tay xuất hiện lệnh bài Huyết Phong chủ thần. Lâm Lôi lại quỳ xuống khẩn cầu. Chủ thần, xin người hãy nể mặt Huyết Phong chủ thần, có thể cho ta một cơ hội, để cho ta cứu cha và huynh đệ của ta. Ta chỉ cần một cơ hội. Thật buồn cười. Âm thanh lạnh lùng truyền tới. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại. Ở bên cạnh Duẫn Na Uy cũng cười chế giễu nói. Lâm Lôi, Huyết Phong chủ thần là cái gì? Người cũng biết chủ nhân của ta là Minh Giới chủ thần cực mạnh Tử Vong chúa tể. Phóng mắt ra mấy vị diện, cũng chỉ có chúa tể của tam đại chí cao vị diện mới có thể so sánh với chủ nhân của ta. Người dựa vào Huyết Phong chủ thần này hay là Từ Kinh chủ thần cũng vô dụng thôi. Chắc Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện buổi tối nay mọi người tiếp tục nhé. Xin chào anh em. Chắc tập một lát nữa Phong sẽ đọc xích tâm luôn trong buổi trưa nhé.